Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 811 ta có thể không đi sao? Lan đại đại này liên tiếp vài thiên đều đang ngủ, chỉ có đến buổi tối 6 giờ đồng hồ mới có thể tỉnh lại, này đối với Hoan Thoát Lan đại đại tới nói. Liên cung cầm tù nàng không có gì khác nhau. Thật vất vả tiễn đi thân thích. Nàng còn không có hảo hảo hoan hô một chút. Lục Dực Đình liền tuyên bố một tin tức mang nàng trở về thấy gia trưởng. Lục Dực Đình kết hôn xin. Đã trình lên rồi. Tin tưởng qua không bao lâu là có thể đủ thông qua phê chuẩn. Một khi thẩm tra phê chuẩn thông qua. Như vậy hắn sẽ trước tiên mang Lan Đại Đại đi cục dân chính xả chứng. Nói lên còn không có chính. Thức mang nàng gặp qua chính mình ra ra, nếu đã tính toán muốn kết hôn, tự nhiên đến mang nàng trở về trông thấy hắn ra ra, nói thật. Đối với thấy gia trưởng loại chuyện này, Lan đại đại là không cảm thấy khẩn trương, nàng tâm đại quán. Có thể làm nàng sinh ra khẩn trương cảm sự tình, không có hai kiện, chỉ là phía trước vẫn luôn không có suy nghĩ. Tới rồi muốn gặp gia trưởng thời điểm. Nàng mới nhớ tới, phụ thân lúc ban đầu làm nàng tới thế giới nhân loại mục đích là làm nàng tìm về Thủy Lân, nếu phụ thân biết nàng tìm về Thủy Lân, lại ngưng lại ở nhân loại thế giới, thậm chí tự mình cùng nhân loại kết hôn, vậy nên làm sao bây giờ, nhiều đóa kia sự kiện đã mang cho phụ thân rất lớn đả kích, phụ thân là đỉnh áp lực, hơn nữa có Mạc Sâm cầu tình. Mới miễn cưỡng buông tha nhiều đóa, chính là nàng đâu. Nàng là rõ ràng có vết xe đổ, còn ngược gió gây án. Nếu làm phụ thân biết đến lời nói, khả năng liền không ngừng là 200 tiên đơn giản như vậy, tính toán. Nàng từ lên bờ đến bây giờ, đã sắp có 2 tháng. Phụ thân mẫu thân liền nàng sống hay chết đều còn không biết, nàng có phải hay không quá bất hiếu. Như vậy nghĩ, Lan đại đại liền không quá tưởng cùng Lục Dực Đình trở về thấy gia trưởng, chuyện của nàng đều còn không có giải quyết, sao lại có thể liền như vậy gả cho Lục Dực Đình, nàng muốn nhẹ nhàng. Không có bất luận cái gì nỗi lo về sau cùng nàng Lục đại nhân ở bên nhau, Lục đại nhân. Ta có thể không đi sao? Lan đại đại lười nhác ghé vào trên giường. Một đôi trắng nõn gót chân nhỏ nhếch lên tới, trên dưới tới lui, không được. Lục Dực Đình nửa cong lưng, đôi tay trống ở trên giường, đối thượng nàng đôi mắt, nghiêm túc nói, Lục đại nhân, bảo bảo hôm nay hảo không thoải mái, liền không đi đi. Nàng chớp đôi mắt, tiếp tục bán manh làm nũng, trong lòng lại ở tính toán. Đến tìm một cơ hội hồi trong biển một chuyến. Ít nhất muốn cho phụ thân cùng mẫu thân biết nàng đã tìm được Thủy Lân, đến nỗi cùng Lục đại nhân sự. Cũng đến nói cho bọn họ, liền tính là bị đánh chết. Cũng muốn nói, có lẽ, xem ở nàng chủ động thẳng thắn phân thượng, phụ thân có thể đối nàng to rộng xử lý, lưu nàng một cái mệnh. Đem nàng đuổi đi ra nhân ngư tộc, như vậy cũng không tồi, Lan đại đại biết. Nàng là có thể lựa chọn giấu giếm, thậm chí có thể lựa chọn không bao giờ đi trở về, như vậy. Phụ thân cùng mẫu thân nhất định sẽ cho rằng nàng đã chết, nhưng nàng làm không được. Nàng không thể như vậy ích kỷ, nàng không thể làm phụ thân. Mẫu thân thương tâm, nơi nào không thoải mái. Lục Dực Đình quan tâm vươn tay, sờ sờ cái trán của nàng, bảo bảo đau đầu bụng đau. Nơi nào đều đau, ngực không thở nổi, tóm lại chính là không thể ra cửa, hào, làm bộ làm tịch, Lục Dực Đình vỗ vỗ nàng đầu. Thật sự không nghĩ đi, Lan đại đại thẳng lắc đầu, không nghĩ, nàng thật không nghĩ, Lục Dực Đình tự nhiên sẽ không miễn cưỡng, chỉ đương nàng là muốn gặp gia trưởng cho nên khẩn trương, không đi liền không đi thôi, loại chuyện. Này cũng không vội, quá một đoạn thời gian lại đi thì tốt rồi, Lục đại nhân. Ngươi như thế nào tốt như vậy đâu? ta lại muốn ái ngươi nhiều một chút. Lan đại đại phủng chính mình mặt si ngốc ngây ngô cười, chỉ có một chút. Lục Dực Đình không vui nhướng mày, mỗi ngày nhiều một chút. Tích lũy lên chính là rất nhiều điểm sao. Lan đại đại nghiêm túc nói, Lục Dực Đình bị nàng chọc cười, điểm điểm nàng chóp mũi. Quỷ linh tinh, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.